Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 841, đây là nhóm người buôn lậu. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vừa dứt lời, mọi người ở xung quanh đều sững. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà cụ thoảng sững sờ. Sau đó trố mắt, nói láo, sốt, vợ của cậu đã đập nát đồ cổ của người ta. Cô ấy bị đưa đến đồn cảnh sát để lập hồ sơ. Chuyện này rất hợp tình hợp lý. Anh dựa vào cái gì mà lại vu khống người ta bắt? Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao hưởng ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy trừng mắt, nhìn bà ta một cái. Đến đồn cảnh sát lập hồ sơ. Con mắt nào của bà thấy bọn họ đến đồn cảnh sát? Bà cụ lo lắng nói. Bọn họ nói rằng bọn họ sẽ đến đồn cảnh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mạc Huy, anh ta nói đi là sẽ đi sao? Đưa người vào trong xe rồi đóng cửa lại. Bà có biết bọn họ định lái xe đi đâu không? Nhất thời, bà cụ nghẹn họng, một lúc sau mới bừng bừng tức giận. Nói, cậu là người kiểu gì vậy? Cậu coi người ta thành người xấu đúng không? Theo như cậu nói, trong trường hợp này, nếu không đi đồn cảnh sát thì đi nơi nào? Lâm Mạc Huy nổi giận. Cho dù thật sự gặp phải loại chuyện như thế này, nếu không biết thì có thể gọi cho cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lý. Các người vừa mới để cho một đám người không quen biết đưa hai người bọn họ đi. Nếu như gặp nguy hiểm thì các người có chịu trách nhiệm không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt của bà cụ khề thay đổi. Vẫn không phục, nói. Chuyện này, đây là lời nói một phía của cậu. Tôi cũng không tin trên đời này lại có nhiều người xấu như vậy. Đúng lúc này, ở đằng xa, một chiếc xe cảnh sát lao tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mấy người xuống xe, dẫn đầu là đội trưởng. Các nhân viên bảo vệ của khu vui chơi vội vã chạy tới. Bọn họ đều biết vị đội trưởng này. Bà cụ lập tức bước tới. Anh cảnh sát này, anh phải giúp tôi phân xử. Người này, cậu ta vừa tới liền xúc phạm bà già này. Tôi không muốn sống nữa. Đến đây, anh mau nói cậu ta biết. Có phải mấy người kia đến đồn cảnh sát không? Cậu ta bêu xấu tôi. Tôi muốn kiện anh ta. Tôi muốn tổng cậu ta vào tù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội trưởng nhíu mày, hỏi tình hình một chút. Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện 88, VIP trang, web cập nhật nhanh nhất. Anh ta cầm máy bộ đàm lên thử âm một hồi. Cuối cùng trầm giọng nói. Chúng tôi chưa nhận được thông tin tố giác nào như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đang vây xem đều hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt của bà cụ cũng lập tức thay đổi. Không, không thể nào. Bọn họ nói là đi đến đồn cảnh sát. Đội trưởng mặc kệ bà ta. Yêu cầu nhân viên bảo vệ đi lấy video giám sát. Khi nhìn thấy xấu hổ, sắc mặt của đội trưởng lập tức thay đổi. Giọng nói trầm xuống. Thật sự là đám người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà cụ lo lắng, vội nói. Cái gì? Nhóm người này là sao? Đội trưởng nói một cách nặng nề. Có phải bọn họ nói đồ gia truyền bị đập nát, sau đó định kéo người đến đồn cảnh sát tố giác đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà cụ gật đầu, đúng vậy, Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến. Đội trưởng thở dài. Đây là phương thức gây án của bọn họ. Mấy người kia là cùng một ruột với bọn họ. Nói là lái xe đưa người đi đồn cảnh sát. Nhưng thật ra, sau khi đưa người lên xe, người sẽ bị bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.